Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 370, theo ta về nhà đi. Ở vào Diệu Nhật Thần Phụ Ma Điếm phòng ngầm dưới đất chính giữa. Âm Ảnh Nữ Thần, Diệu Nhật Thần, còn có Lưu Thủy Chi Thần cùng Mỹ Thần đều tụ tập ở nơi này. Chính trạm ở đối diện bọn họ chính là Hắc Triều Đảo, chủ mẫu. Một trong Đặng Hy Tư, hấp thu Hắc Triều Đảo trí nhớ khiến ta hiểu rõ rất nhiều việc. Đặng Hy Tư nhìn những thứ này đã từng cao cao tại thượng chư thần nói, các ngươi chúng thần liên minh giữa cạnh tranh. Còn có thế giới lên cấp ở các ngươi vốn là trong thế giới vì lấy được càng nhiều hơn tín ngưỡng. Mà phái tín đồ khắp nơi chinh chiến chém giết, đi qua ta là cũng vậy những tín đồ kia một thành viên. Nhưng quay đầu lại các ngươi tranh đoạt chẳng qua là loại này buồn chán đồ vật. Đặng Hy Tư lấy ra, ngay ngắn một cái túi mẫu tinh đặt ở trên bàn gỗ. Những thứ này mẫu tinh tất cả đều là Hắc Triều Đảo tạo ra tới mẫu tinh. Mẫu tinh bản thân năng lượng ẩn chứa cùng thần lực kết tinh không khác nhau gì cả. Đều là có thể trợ giúp chư thần tăng lên chính mình lực lượng đồ vật. Tín ngưỡng chi lực. Các ngươi muốn bao nhiêu ta là có thể cho các ngươi cung cấp bao nhiêu? Đặng Hy Tư hỏi, chư thần đi tới Hắc Triều Đảo ngoại trừ là vì phòng ngừa Hắc Triều Đảo hạ xuống đến Bạch Lan Đức. Đảo thế giới bên ngoài, mà đưa đến chính mình thế giới tan vỡ ra. Còn có một cái mục đích khác, chính là kiếm lấy thần lực kết tinh. Chúng thần liên minh là một cái cực kỳ tổ chức khổng lồ. Cái tổ chức này bên trong từng cái thần linh suy nghĩ chỉ có một việc. Đó chính là gom càng nhiều hơn tín đồ làm cho mình trở nên mạnh hơn. Nhưng ngoại trừ gom tín đồ ra còn có một người khác phương pháp. Đó chính là hoàn thành chúng thần liên minh sở ban bố ủy thác. Sau đó thông qua ủy thác khen thưởng lấy được thần lực kết tinh. Hiện tại tại chúng thần liên minh ban bố ủy thác chính là tiêu diệt Hắc Triều Đảo lên thiết pháp. Giả môn, chỉ bất quá đáng tiếc bởi vì thiết pháp giả môn nắm giữ vực sâu lực lượng. Chúng thần muốn tiêu diệt thiết pháp giả muốn mạo hiểm nguy hiểm to lớn. Cho nên bọn họ mang cái ủy thác này chuyển giao cho thánh linh để hoàn thành. Mình thì là đang ở đại hậu phương dựa vào mình các loại năng lực đến kiếm lấy thánh linh trên tay. Thần lực kết tinh ủy thác, ta có thể hợp tác với các ngươi, nhưng có một cái điều kiện là để cho ta khống chế Bạch Lan Đức đảo hỗn độn chi lực. Âm Ảnh Nữ Thần là lần này mật hội chủ đạo người. Nàng từ rất sớm trước liền đang mưu tính ăn cắp Bạch Lan Đức đảo hỗn độn chi lực rồi. Chẳng qua là thánh linh tham gia khiến kế hoạch của nàng hoàn toàn thất bại. Bây giờ Đặng Hy Tư xuất hiện khiến nàng nhìn thấy cơ hội lần thứ hai. Ta vẫn không thể nào tiếp thu được ngươi và thiết pháp giả hợp tác. Ta Lisa, Diệu Nhật Thần ở bên cạnh nhìn Âm Ảnh Nữ Thần quyết định. Hay lại là lựa chọn đứng dậy nắm Âm Ảnh Nữ Thần cánh tay. Ngươi không thể nào tiếp thu được. Đó là bởi vì ngươi tín đồ không biết có bao nhiêu. Vô mấy thành phố đều có xây ngươi thần miếu. Ta nhưng không giống nhau, ta là đạo tặc che chở thần. Chỉ có u ám nhân tài hội tín ngưỡng ảnh tử. Âm Ảnh Nữ Thần trực tiếp phất tay bỏ rơi Diệu Nhật. Thần cánh tay của ta đã chịu đủ rồi, bất kể làm cái gì đều phải nhìn ngươi cùng chiến thần tên kia. Sắc mặt, ta nhưng không có ý định hợp tác với các ngươi. Chư thần, Đặng Hy Tư nhìn Diệu Nhật Thần cùng Âm Ảnh Nữ Thần muốn cài vả tư thế trực tiếp lên. Tiếng cắt đứt bọn họ, đây là một khoản buôn bán. Liền cùng các ngươi cùng Thánh Linh tiến hành giao dịch vậy mua bán. Thánh Linh môn xuất thần lực kết tinh từ các ngươi nơi này mua vào trang bị. Dược thủy, thậm chí là thủ nghệ của các ngươi. Như vậy ta tựu ra cao giá hơn đáng giá mẫu tinh thuê các ngươi cách xa thánh linh. Đặng Hy Tư từ, chủ mẫu trong trí nhớ biết rất nhiều thứ. Trong đó liền bao gồm kia một quả mất đi thần lực thần cách mảnh vụn. Còn có họ chữa trị phương pháp. hiện tại giai đoạn thánh linh thân thể sức chiến đấu so với Hắc Triều Đào Thiết Pháp giả yếu hơn không ít, nhưng bọn hắn lấy được trong thần cách mảnh vụn càng nhiều. Bọn họ thân thể lực lượng lại càng mạnh, Đặng Hy Tư phần thắng lại càng nhỏ. Cho nên Đặng Hy Tư bây giờ có hai cái quyết định: mang chúng thần liên minh thần toàn bộ sát quang, hoặc là mua được bọn họ. Trước một cái quyết định Đặng Hy Tư cần phải hao phí to lớn tinh lực. Những thứ này thần không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Hai đầu khai chiến là quyết định sai lầm nhất. Người sau Đặng Hy Tư quyết định thử một chút. Những thứ này mẫu tinh bên trong hàm chứa tạp chất. Talsa, Diệu Nhật Thần vẫn định khuyên can Âm Ảnh Nữ Thần. Đó là bởi vì ngươi dựa vào ngươi đáng chết kia Diệu Nhật chúc phúc năng lực không biết kiếm lấy thánh linh bao nhiêu thần lực kết tinh. Chúng ta những thứ này nho nhỏ hạ vị thần nhưng không loại năng lực này. Âm Ảnh Nữ Thần bị Diệu Nhật Thần kích thích có chút nổi điên khuynh hướng. Nàng đã sớm ở mấy trăm năm bị thượng vị thần chèn ép bên trong góp nhặt vô số oán hận. Bạch Lan Đức Đảo hạ xuống đối với nàng mà nói là một cơ hội. Lần này Đặng Hy Tư mời đối với nàng mà nói cũng là một cơ hội. Bất bình đẳng đối đãi ở bất kỳ địa phương nào đều là tồn tại. Ở thần linh bên trong cũng là đồng dạng. Kéo ô, ta lệnh cho ngươi lấy đi kia một túi mẫu tinh. Âm Ảnh Nữ Thần phát hiện mình không cách nào tránh thoát dựa vào Diệu Nhật Thần trói buộc. Trực tiếp mệnh lệnh khởi một bên đang suy tư toàn cái gì đó Mỹ Thần. Mỹ Thần là Âm Ảnh Nữ Thần là số không nhiều thuộc hạ thần vốn là ở Thánh Linh trước có thể ngôn. Thiện ngữ Mỹ Thần vào giờ khắc này lại đưa tay khoác lên trên ngực của chính mình lâm vào quấn quýt cùng đang do dự. Kéo ô, ngươi cho là thánh linh môn có thể cấp cho ngươi phần lực lượng này sao? Âm Ảnh Nữ Thần thấp giọng chất vấn Mỹ Thần. Mỹ Thần mặc dù là chúng thần liên minh đại biểu, nhưng việc buôn bán của nàng ở chư thần bên trong lại coi như là kém nhất. Đại đa số thánh linh cũng chỉ là ở trước mặt nàng không ngừng đi lanh quanh, nhưng xưa nay không muốn ở trên người nàng tiêu phí chỉ sợ một quả thần lực kết tinh. Thật ra thì Mỹ Thần muốn đẩy ra một loạt giống là cái gì, tâm sự, một loại chức năng. Nhưng tất cả đều bị Giang Kiều cho lạc lệnh cự tuyệt. Điều này sẽ đưa đến Mỹ Thần biến thành một cái đơn thuần bình hoa NPC. Giờ khắc này Mỹ Thần cảm giác lồng ngực của mình trở nên đâm đau. Nàng bất đắc dĩ cầm lên Đặng Hy Tư cho ra kia một túi mẫu tinh giao cho bị Diệu Nhật Thần át chế ở hai tay Âm Ảnh Nữ Thần. Mẫu tinh ở chạm được Âm Ảnh Nữ Thần nháy mắt trực tiếp tiêu tan không thấy. Talisa, ngươi hẳn biết bên trong có vực sâu lực lượng. Diệu Nhật Thần hơi không khống chế được hô to. Các ngươi có các ngươi trở nên mạnh mẽ phương pháp. Ta cũng có kéo ô, cầm đi. Âm Ảnh Nữ Thần ném một túi mẫu tinh cho Mỹ Thần. Mỹ Thần nhìn cái này một túi số lượng lớn nhất loạt có 300 mai tả hữu mẫu tinh có chút không biết làm sao, nhưng vào lúc này toàn bộ mật thất đột nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Lại bị chiến thần kia thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa phát hiện sao? Âm Ảnh Nữ Thần ngẩng đầu nhìn về phía rồi phía trên. Út ngầm cho phép chúng ta và thiết pháp giả hợp tác. Bằng không ta không lại ở chỗ này. Diệu Nhật Thần cảm giác phía trên xuất hiện nhiều khí tức nói. Là thánh linh cũng sẽ không cho phép chúng ta và thiết pháp giả hợp tác. Một mực ở bên cạnh trầm mặc Lưu Thủy Chi Thần lên tiếng nói. Ở Lưu Thủy Chi Thần lên tiếng thời điểm Đặng Hy Tư thân ảnh của đã biến mất ở rồi trong mật thất. Mà đúng lúc này chờ đợi mật thất đại môn bị một đám thánh linh môn bị thô bạo đẩy ra. Dẫn đường phí một người một kim tệ. Còn có mở kết giới chi phí cũng một người một kim tệ. Được rồi, nơi này chính là Diệu Nhật chúc phúc tiệm phía dưới mật thất. Mặc dù ta không biết bình thường là làm gì dùng. Ồ, các ngươi đều tại A. Già nãi bất ra giới do một đám tiến vào chiến đấu tình trạng giới bị xuống chư thần, nhưng ở Diệu Nhật Thần tỏ ý hạ bọn họ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thánh linh nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Diệu Nhật thần quét nhìn đột nhiên, xông vào mật thất thánh linh môn. Số người ít nhất có hơn 20 người, nhưng những thứ này thánh linh không nhìn thấy. Diệu Nhật thần nói. Tàn Tâm cũng là một thành viên trong đó, mặc dù hắn là vị diện hải tặc trận doanh người chơi, nhưng vẫn là tốn số tiền lớn thu mua một đống lớn thần lực kết tinh chạy đến nơi này đến. Tàn Tâm hít thở sâu một chút trực tiếp đi tới có chút không biết làm sao Mỹ Thần trước mặt. Thánh Linh ngài muốn cái gì? Mỹ Thần trên mặt vẫn mang theo chuyên nghiệp nụ cười. Hắn coi như nam pháp sư thân cao chỉ 1m5. Mỹ Thần thân cao có 1m7. Đứng ở Mỹ Thần trước mặt của Tàn Tâm lùn hai cái đầu. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn làm tiếp trong chuyện. Tàn Tâm trực tiếp lấy ra chuẩn bị xong 300 mai thần lực kết tinh thả ở trong tay bưng mà bắt. Đầu trực tiếp đưa tới Mỹ Thần trước mặt của. Cùng theo ta về nhà đi. Hắn có chút cà lăm nói lớn tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,